chờ anh ấp ngày dài, dù cho anh đang ở bên này, làm sao với nỗi nhớ về người, phải làm sao anh ơi, đợi chờ anh. Quý khán thính giả nghe đài thương ái, Ngày người thương một người thương khác là một quyển nhật ký nhỏ mà tác giả Trí giúp chúng ta ôn lại những tháng ngày thanh xuân của mình. Nơi đó từng có một người khiến ta dốc cạn tâm can để yêu, thương đến tan lòng nát dạ. Người mà nhiều năm về sau, khi có ai khác bước đến, ta vẫn còn cho họ một vị trí đặc biệt trong tim của mình. Từng trang sách là từng câu chuyện về tình yêu mà chúng ta dễ dàng bắt gặp đâu đó trong cuộc đời này. Và sau những lần yêu, những lần vấp ngã đấy, ta mới nhận ra rằng chỉ cần gặp lại nhau trên thế gian này đã là một sự may mắn. Đó là một nhân duyên mà chúng ta có được với nhau giữa hơn 8 tỷ người trên trái đất này. Chúng ta cảm ơn cho những phút giây chúng ta may mắn gặp được nhau và gắn bó với nhau trong những khoảnh khắc của cuộc đời. Để rồi sau này, nếu người thương có đem lòng thương một ai khác đi chăng nữa, ta vẫn an nhiên và không hề cảm thấy đau đớn. Chữ duyên là một món quà mà cuộc sống đã dành tặng cho mỗi chúng ta. Nhưng chữ duyên cũng thật lạ lắm. Gặp nhau giữa hàng vạn người, cùng nhau vượt qua biết bao phong ba sóng gió của cuộc đời. Vậy mà cuối cùng lại chẳng thể nào nắm tay nhau để cùng vượt qua đến cuối hành trình. Những lần như thế, bạn à, đừng bao giờ oán trách, đừng bao giờ căm hận, đừng bao giờ để mình rơi xuống vực thẳm của khổ đau. Hãy cứ vững vàng, hãy sống thật mạnh mẽ và sống thật xứng đáng cho người khác đang ở đâu đó chờ đợi mình. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Trí muốn gửi gắm thông qua quyển sách